Tiểu nha đầu, em chạy đâu cho thoát? Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oa đúng là thành chủ tịch phát khác ngay nha. Trông cậu thật là quyến rũ. Nó oanh cái mồm rồi dựa dẫm vào người tôi. Nói năng tào lao, chả còn gì. Thật luôn, cậu nhìn khác hẳn luôn ấy. Thật à, đương nhiên rồi. Tớ thấy vẫn vậy. Thiên di, tôi giật mình quay lại. Ngủ rồi, hôm nay có một bữa tiệc rất lớn. Chủ yếu là tôi, những người đến dự toàn bộ toàn là những chủ tịch giàu có khét tiếng. Những mối làm ăn lớn của tập đoàn Lâm Khang. Từ đầu đến cuối tôi chả phải động tay động chân. Từ make up đến mặc đồ toàn bộ do người làm. Làm hết, ôi chao chiếc đầm tôi mặc nó thật epsilon mẹ y làm sao. Vấy quê chết, mặc vậy có ổn không? Cô chủ như vậy là rất đẹp. Không sao cả, sao tôi cứ thấy nó khó chịu. Hở nhiều quá, thiết kế hở mà cô chủ. Người đó cười tươi, ừ, đúng tôi ra xe rồi quản gia đưa tôi đến nơi bữa tiệc diễn ra. Cả Thiên Di cũng đi cùng, cho nó đi cho tôi đỡ căng thẳng. Thật sự nhìn cậu đẹp lắm Tú Anh ạ. Cậu cũng đẹp mà, cậu đẹp hơn, ghen tị với sắc đẹp của cậu quá. Nhỏ thở dài. Chủ tịch tập đoàn Lâm Khang đến rồi kìa. Đâu, nhanh ra xem. Mọi người đổ dồn về phía cửa. Những người mà trước đây hay lên tiếng xỉa sói tôi dường như cứng họng sững sờ. Tôi hơi giật mình. Có cả Nhật Thiên cũng đến. Cô gái bên cạnh anh ấy sững sờ nhìn tôi. Vẻ mặt được huấn luyện của tôi. Lạnh lùng khiến ai cũng sợ. Hầu như tôi chỉ cần nói một lần. Ôi uy nga quá. GT, cách chương.